Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 884, chương 36, học trưởng cứu viện. Cách tiết mục bắt đầu thu lại, còn có dòng dã thời gian nửa năm tiết mục tổ công nhân viên tự nhiên không thể ở đây trường kỳ chú. Lưu, bọn họ quay chụp lượng lớn tư liệu sống sau khi rất nhanh sẽ rời đi thông qua quãng thời gian này làm bài tập. Bọn họ cũng biết, Sawamura ở trong trường học cùng với ở toàn quốc trong phạm vi to lớn tiếng tăm, vì lẽ đó tiết mục tổ vẫn là khẩn thiết hy vọng tân sinh, cũng chính là Trần Ninh, tốt nhất là có thể cùng Sawamura chờ ở một cái trong túc xá. Cứ việc lúc này Sawamura Aizun ở đại lục bên kia là một chút xíu tiếng tăm đều không có thể theo tiết mục tổ thâm nhập quay chụp cùng tuyên truyền. Đại lục bên kia khán giả cũng sẽ càng ngày càng hiểu rõ bóng chày, chỉ cần ngươi hơi hơi hiểu rõ một điểm bóng chày, liền không khó phát hiện Sawamura lợi hại, hắn có thể ở đảo quốc thu hoạch con số khổng lồ fan. Nghĩ đến cũng sẽ đem loại này siêu sao hiệu ứng mang cho đại lục mới đúng. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là tiểu hỏa còn có chút đẹp trai ở cái này xem mặt thế giới. Kuramochi cùng Sawamura tướng mạo đều là không mất mặt, cùng người như vậy ở một cái trong túc xá cũng có trợ giúp tuyên truyền, càng không cần phải nói bọn họ còn tra được Sawamura Aizun ở chung học thời đại truyền kỳ trải qua, bởi vì đối với bóng chày cũng không phải đặc biệt hiểu rõ. Vì lẽ đó bọn họ đối với Sawamura Aizun truyền kỳ trải qua tuy rằng cảm giác chấn động, nhưng cũng không có như đảo quốc người như vậy nóng phủng, nhưng coi như là lấy một cái người ngoài nghề thân phận đến xem, Sawamura Aizun sáng tạo tất cả cũng có rất lớn truyền kỳ tính. Hơn nữa từ này một khi tóm tắt không khó nhìn ra, Sawamura trên người có hai cái phi thường đáng quý phẩm chất. Cái thứ nhất là hắn không keo kiệt chỉ điểm người, mới như lúc trước Akagi trung học bóng chày đội như vậy địa phương. Nếu như không có Sawamura Aizun lãnh đạo như vậy giả là rất khó nổi bật hơn mọi người. Thứ hai là người này không có cái gì cái giá đảo quốc người cá tính, trời sinh sùng bái cường giả, ở đội bóng bên trong hơi có chút năng khiếu, hầu như đều có thể nghênh ngang mà đi. Đối với điểm này, bọn họ dù cho đến thời gian cũng không phải đặc biệt trường, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Đừng nói là CLB bóng chày như vậy đại câu lạc bộ, coi như là loại kia tiểu câu lạc bộ, bên trong khá là ưu tú thành viên, cái khác thành viên thấy cũng tự động nhượng bộ lui binh. Thật giống so với đối phương ải nửa đoạn thứ này thuộc về bất chi bất giác. Cũng không phải những kia ưu tú thành viên tình nguyện như vậy, chỉ là năm này tháng nọ, xung quanh tất cả mọi người đều như vậy, bọn họ một cách tự nhiên cũng là như vậy. Mà Sawamura Aizun trên người nhưng không có vấn đề như vậy, lấy hắn địa vị bây giờ mà nói. Cứ việc chỉ là năm nhất học đệ, ở đội bóng bên trong địa vị cũng có thể là số 1 số 2 mới đúng, có thể xung quanh đồng bạn. Dù cho là thay thế bổ sung tuyển thủ, cũng cùng Sawamura ở chung rất thân mật, lẫn nhau không nhìn thấy bất kỳ ngăn cách, này còn thực là không tồi một cái tập thể. Đối với Seido cao trung CLB bóng chày bên trong bầu không khí, tiết mục tổ người đều rất hài lòng, khả năng là vừa được toàn quốc xuất sắc quan hệ. Hiện tại Seido cao trung ít đi một phần ác liệt, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Kỳ thực nếu như tiết mục tổ nửa năm trước đến Seido cao trung, cảm thụ có thể sẽ bất đồng thật lớn. Vào lúc ấy, bóng chày đội đang đứng ở cao áp dưới, cũng chính là chủ lực cạnh tranh tàn khốc nhất thời điểm. Ưu tú có thiên phú tân sinh vừa nhập học, năm thứ ba tuyển thủ đối mặt cuối cùng một năm, vào lúc ấy chủ lực tranh cướp đội một tiêu chuẩn tranh cướp đều là miệng lưỡi sắc sảo. Trần Ninh gia nhập thời điểm thấy được vừa vặn là này một mặt tiết mục tổ rời đi sau khi xây đô cao trung, các tuyển thủ tiếp tục chính mình huấn luyện thường ngày, ở đánh một hồi luyện tập thi đấu sau khi Xây Đô Cao Trung lục tục lại tìm hai cái đối thủ làm luyện tập ba cuộc tranh tài toàn bộ thắng lợi. Chỉ là như vậy, nhưng cũng không có thể làm cho huấn luyện viên Tổ ung dung lên ba cái đối thủ một cái so với một. Cái yếu, hoàn toàn liền không nhìn ra hiện tại này chi Xây Đô Cao Trung đến tột cùng có cái gì dạng vấn đề. Liền như vậy tham gia mùa thu giải thi đấu, tổng khiến người ta cảm thấy không an tâm a. Hiện tại đừng nói là Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên. Liền ngay cả trong ngày thường lạc quan nhất, Aota bộ trưởng đều có chút không yên lòng cứ việc đội bóng 3 trận chiến toàn thắng. Mỗi một chàng ghi điểm đều vượt qua 10 điểm Sawamura Aizun thậm chí đều không có mò đến cơ hội lên. Sân ném bóng đối với Sawamura Aizun ổn định tính. Kataoka huấn luyện viên cũng được. Ochiai huấn luyện viên cũng được, đều phi thường tín nhiệm nếu như là đầy đủ phân lượng đối thủ. Để Sawamura cùng đội bóng rèn luyện một hồi, cũng không cái gì không tốt, nhưng hiện tại loại này đối thủ. Liên xuyên lên cùng Furuya Satoru đều bắt nạt đối phương đánh. Càng không cần phải nói để Sawamura lên sân giết lợn không phải dùng dao mổ trâu. Kỳ thực hoàn toàn không có cần thiết khai giảng đã qua hơn nửa tháng. Hết thảy lúc trước mùa thu giải thi đấu cuộc thi dự tuyển thi đấu bên trong thăng cấp đội bóng. Muốn tiến hành chính thức thi đấu rút thăm trước đã nói cuộc thi dự tuyển là 4 chi đội bóng đánh. Thi đấu vòng tròn, cuối cùng tổng điểm thứ nhất đội bóng thăng cấp toàn bộ cuộc thi dự tuyển trong quá trình. Bạo lạnh hầu như không có phần lớn đều là có thực lực đội bóng tiến thêm một bước đây chính là hạt. Giống chọn lựa chỗ tốt đến mùa thu giải thi đấu trận đấu chính thức bắt đầu. Đó là cần muốn tiến hành rút thăm trước cuộc thi dự tuyển hoàn toàn là chủ sự mới định đoạt. Chọn dùng chính là hạt giống chọn lựa chế độ khi trồng tử chọn lựa chế độ tình huống. Hạt giống đội bóng thăng cấp là thuận lý thành chương ngược lại. Nếu như hạt giống đội bóng không có thăng cấp mới là tin tức rất đáng tiếc. Toàn bộ mùa thu giải thi đấu cuộc thi dự tuyển trong quá trình. Cũng không có cái gì tin tức bộc đi ra Yakushi, Inashiro, Ichidaizen, Akikawa những kia làm người khác, chú ý ra hỏa. Không có một cái ngã vào cuộc thi dự tuyển lên chỉ cần nghĩ đến Xây Đô Cao Trung Tân tạo thành đội. Bóng. Đang không có trải qua bất kỳ kiểm nghiệm tình huống, liền muốn cùng những người này giao thủ cũng khó trách Aota bộ trưởng sẽ không an tâm nếu như nói. Đội bóng xác thực xem không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Vậy cũng liền thôi nhưng trước bọn họ nhưng là dẫn dắt một nhánh toàn quốc bá chủ cấp đội bóng. Không nói những cái khác, tầm mắt là có, hiện tại này chi đội bóng trình độ. Bọn họ rõ rõ ràng ràng không cần phải nói những kia thiên hoa loạn trụy câu khách sáo. Sự thực câu là rằng, hiện tại này chi đội bóng thành viên bố trí cùng trước cái kia chi đội bóng so ra. Liền xuống điều hai cái đẳng cấp tả hữu này vẫn là ở Battery. Người tâm phúc ở tình huống nếu như lại dứt bỏ Battery. Hiện tại này chi đội bóng cùng trước cái kia toàn quốc bá chủ căn bản cũng không có một mao tiền. Quan hệ cũng không cần tỉ thí, chỉ là dùng mắt chử xem. Bọn họ liền xem rõ rõ ràng ràng hai chi đội bóng trình độ. Kém thực sự là quá nhiều nhưng dù là như vậy một nhánh đội bóng đang luyện tập thi đấu trong quá trình. Nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ vấn đề gì bọn họ coi như muốn làm ra điều chỉnh. Đều không làm được điều này mà có thể khiến người ta an tâm đây. Phải biết bóng chày thi đấu, có lúc thậm chí là một cái sai lầm nhỏ, đều có thể trực tiếp tả hữu kết quả của cuộc so tài hiện tại Xây Đô Cao Trung bóng chày đội. Có tồn tại hay không lỗ thủng, đó là khẳng định có thể cho đến bây giờ. Không có bất kỳ lỗ thủng bỏ sót nước ai cũng không xác định đến cùng nơi nào bạc nhược. Nơi nào mới là khe hở? Này có thể làm sao đây? Ngay ở Xây Đô Cao Trung huấn luyện viên tổ hết đường xoay sở thời điểm. Những kia thật giống bị lãng quên ở trong góc năm thứ ba các học trường. Ra tay rồi cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.